Chương 75, băng cùng mỏng đá, pháp tác giao chiến, chung. Cảm tạ hoan dê bệ ấy vẽ tháng chống đỡ các vị độc giả thật to nhóm chống đỡ chính là ta cập nhật động lực không chỉ là hỏa mỏng đá đội cùng thủy hạm đội người chú ý tới, vây xem ở thạch chi động quật quần chúng cũng có nhiều cái thấy được. Lập tức hô lớn, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì hình như là bổ kẹ mẩn A còn có bên kia dường như cũng có mấy con, mặt trên còn giống như có người dáng vẻ một cái lanh mắt người nói. Đó là cổ đại trong truyền thuyết xuất hiện qua bổ kẹ mẩn, băng thần trụ dễ Gins cùng mỏm đá thần trụ dễ ghi dốc. Một ông già ánh mắt tốt, đồng thời dĩ nhiên nhận ra bầu trời cái kia hai bổ kẹ mẩn. Dễ Gins dành trước phát động công kích, trong nháy mắt đồng thời phát ra bảy đạo sở bìm thông minh có khả năng phương hướng bất đồng vây quanh hướng dễ ghi dốc. Dễ ghi dốc bên người lơ lửng hòn đá. Trực tiếp đem tất cả sở bìm ngăn cản ở tại bên ngoài, đồng thời ở dễ ghi dốc dưới sự khống chế. Những cái này biến thành đóng băng nham thạch tảng đá, bị dễ ghi dọc tiếp tục sử dụng nguyên thủy lực lượng điều khiển ném về dễ Gins. Dễ Gins thân ảnh không ngừng di động, nhanh chóng tránh được nguyên thủy lực lượng công kích, sau đó xông thẳng hướng dễ ghi dọc, trực tiếp giơ chân lên hướng về phía dễ ghi dọc đá một cái, đem hoàn toàn không có nghĩ tới dễ ghi dọc trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Thật là cao kinh nghiệm chiến đấu, xuất kỳ bất ý công kích sở ti vẫn chứng kiến dễ Gins công kích về sau, thở dài nói. Quả thực lợi hại, bất quá cụ rồ, không cần ẩn giấu thực lực, bắt đầu công kích cả rủ hạ tự tin hướng về phía rể ghi dọc hô rể ghi dọc nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, hai mắt phát sinh mà đến một tia màu xanh nhạt tia sáng, khí thế toàn thân bắt đầu tăng mạnh, trong nháy mắt trực tiếp xông đi lên, hướng về phía vừa rồi đạp bay chính mình rể ghi trực tiếp một quyền đi qua. Thình thịch hung mãnh một quyền, mặc dù coi như cực kỳ chất phát một quyền, không có bất kỳ kỹ xảo. Thế nhưng đây chính là dễ ghi dọc trải qua ra chỉ nham thạch phép tắc nắm tay, giản dị vừa dày vừa nặng một quyền. Cái kia dễ ghi tuy là trên người sử dụng đóng băng pháp tắc, đồng thời ở dễ ghi dọc nắm đấm đánh được trong nháy mắt nổi lên phản ứng, đem pháp tắc phòng ngự đến rồi công kích bộ vị. Thế nhưng nắm đấm kia mặc dù coi như bình thường phổ thông, thế nhưng trên thực tế quả thực sát cơ vô hạn, trực tiếp một quyền đánh tới. Cái kia nguyên bản tụ tập phòng ngự đóng băng pháp tắc chi lực dĩ nhiên tại trong nháy mắt đã bị đánh tan, mà nắm đấm kia cũng trực tiếp tác dụng ở tại dễ Gins trên người. Thế bay ra ngoài. Dễ Gins kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài một đầu nện vào trong nước biển thế nhưng đang ở dễ Gins tiến nhập nước biển trong nháy mắt, nước biển chung quanh bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ kết thành băng diện. Thực sự là lợi hại, không hổ là có đóng băng phép tắc dễ Gins. Trong nháy mắt đã đem phụ cận hơn 10 công bên trong ngoài khơi cho đóng băng lại. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ở vũ đấu đảo đánh nhau bó tay bó chân, ở chỗ này là có thể hoàn toàn phát huy được. Cả dù hạ chứng kiến mặt biển biến hóa nói rằng, bất quá ở chỗ này chiến đấu cũng có một không phải hảo địa phương, đó chính là địa lợi gây bất lợi cho dễ ghi dốc. Kuzo, hướng về phía ngoài khơi sử dụng nạp điện chùm tia sáng cả dù hạ hướng về phía dễ ghi dốc hô. Vì chính là đem dễ Gins bước ra, tuyệt đối không thể khiến nó có thời gian khôi phục thể lực. Dễ ghi dọc hai cái tay cánh tay hợp lại một đạo hoan dê sắc điện lưu xạ tuyến bắn về phía ngoài khơi lập tức bị cường lực phá vỡ. Một đạo màu băng lam thân ảnh vọt ra, sau đó một cái nắm tay vung ra, một đạo hàn khí trực bức dễ ghi dọc. Bảo hộ cả rủ hạ lên tàu ở hì dậy gần trên người chỉ huy, hướng về phía dễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc trên người nổi lên một đạo ánh sáng màu xanh, một tầng thật mỏng bảo hộ xuất hiện tại dễ ghi dọc trên người. Bất quá dễ ghi nắm đấm nhưng là bao trùm đóng băng pháp tắc, cái này căn bản không phải thông thường bảo hộ có thể ngăn cản được công kích, chỉ thấy cái kia màu xanh nhạt ô dù lại bị đóng băng lại, sau đó bị dễ ghi nắm đấm trực tiếp đánh bể bảo hộ, ở tại dễ ghi dọc. Dễ ghi dọc bị dễ ghi trực tiếp đánh tới trên mặt băng, cái kia băng diện ở thừa nhận rồi dễ ghi dọc trọng kích về sau. Toàn bộ băng diện xuất hiện mạng nhện hình dáng một dạng vết rách, cũng may chính là băng diện vẫn là đủ rắn chắc không có trực tiếp rơi vào trong nước. Dễ Gins cũng không có buông tha dễ ghi dọc ý tưởng, một đạo lớn màu băng làm tia sáng trực tiếp đánh về phía dễ ghi dọc, đó là băng hệ đại tuyệt chiêu tuyệt đối linh độ, cho dù đối với thần thú mà nói, một chiêu này cũng không thể đủ trực tiếp muốn bọn họ hết thể lực, thế nhưng nếu như chúng mục tiêu, tuyệt đối sẽ thể lực tổn hao nhiều. To đại khí thế bức người tuyệt đối linh độ đánh tới. Bất quá dễ ghi dọc hai chân đạp toái băng diện. Bay thẳng đi tới, cái kia tuyệt đối linh độ đánh vào bị đập bể trên mặt biển, trong nháy mắt lại bị đóng băng lại. Có điểm tính sai, không nghĩ tới trên mặt biển, dễ gìn sự ưu thế cao hơn cụ rổ rất nhiều, xem ra cần phải nghĩ biện pháp mới được. Cả dù hạ nhìn trọng tân phi đến rồi không chung dễ ghi dọc cao mày nói rằng. Cả dù hạ nếu không sử dụng lĩnh vực đi nói như vậy cũng có thể ngăn chặn đối phương. Cô dù kỳ lúc này bay đến cả dù hạ bên người, hướng về phía cả dù hạ đề nghị. Không cần, ta đã nghĩ tới biện pháp. Cụ rổ tiến lên, đem dễ ghi đụng vào bên kia trên đảo nhỏ. Cả dù hạ hướng về phía dễ ghi dọc hô. Cụ rổ dễ ghi dọc lên tiếng cả người phát ra thổ hoan dê sắc quan mang. Trực tiếp đánh về phía Dệ Gìn, tuy là Dệ Gìn cũng làm ra phản ứng, nhưng là vẫn bị sớm có chuẩn bị Dệ Gì Dọc đánh bay đến rồi cách đó không xa tiểu cô trên đảo. Dệ Gì Dọc sử dụng nham thạch phong bế. Cả dù hạ lần nữa hô. Dệ Gì Dọc cả người quang mang càng sâu, đảo biệt lập bên trên mặt đất không ngừng lay động, Dệ Gìn còn chưa phản ứng kịp, từ trên mặt đất trực tiếp dâng lên vô số đá nhọn đem Dệ Gìn phong tỏa ngăn cản. Đồng thời phía trên tảng đá còn hiện lên nhàn nhạt thổ hoan dê sắc quang mang. Dễ Gìn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một đạo màu cam quang mang hỉ ơ bìm từ ngực phun ra, trực tiếp đem dọc theo đường nham thạch trực tiếp nổ nát vụn, thế nhưng rất nhanh lại có mới nham thạch từ dưới mặt đất mọc lên lần nữa đem Dễ Gìn phong tỏa ngăn cản. Đây chính là biện pháp của ngươi, quả thực rất hữu hiệu, bất quá có thể hay không có điểm vô sỉ điểm sở ti vẫn chứng kiến Dễ Gì dọc cách làm, một đầu hát tuyến nói.